Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 782, vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Thương Hải Tang Điền, trước sau bất quá thời gian một năm, mang tới ảnh hưởng lại là toàn diện, nếu như không có chủng hoa võ quán xuất hiện, nhân loại hướng lục địa quái thú nhất tộc phản kích. Còn muốn tại 5 năm sau La Phong quật khởi thời điểm. Hiện tại, thời gian này so kịch bản bên trong sớm 5 năm, không biết có bao nhiêu bình dân đem miễn đi miệng thú. Thoát ly hẳn phải chết vận mệnh, Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía mình khí vận cột khói. Quả nhiên, mình khí vận lại trướng, trước đó đem La Phong thu nhập võ quán, bởi vì thuận theo thiên đạo. Hắn khí vận liền tăng vọt 10 vạn điểm. Bây giờ hắn khai sáng võ quán, gián tiếp chủ đạo nhân loại đối quái thú nghiền ép, phù hợp nhân đạo đại hưng chi cách cục. Lần nữa vì hắn tăng lên 20 vạn khí vận. Trương Tam Phong gặp qua quán chủ. Theo Từ Hân truyền tin, Trương Tam Phong cùng một đám võ quán cao tầng kết bạn mà tới. Vương Húc bất động thanh sắc gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi đi chuẩn bị một chút, sau đó ta đem đầu nhập 3.000 tên võ quán chấp sự, giúp đỡ bọn ngươi trọng chỉnh sơn hà, lại định càn khôn. Vâng, quán chủ. Trương Tam Phong bọn người cùng kêu lên xác nhận, trên mặt mỗi người đều mang vui mừng. Không biết võ quán chấp sự là cái gì, La Phong nhịn không được đi vào sư phó bên người, nhỏ giọng hỏi, sư phó, cái gì là võ quán chấp sự a? Sư phụ ngươi ta là võ quán trưởng lão, phía trên là quán chủ, phía dưới dĩ nhiên chính là chấp sự. Ngươi cũng chớ xem thường những cái kia võ quán chấp sự. Mỗi người bọn họ đều bởi vì thủ đoạn đặc thù, thành đủ để so sánh Việt chiến thần tồn tại. 3.000 người, chính là 3.000 vị Việt chiến thần, đủ để quét ngang lục địa quái thú cùng hải thú nhất tộc. Tính toán đâu ra đấy, nhân loại, lục địa quái thú, hải thú tam phương nhị giai cao thủ cộng lại, cũng bất quá khoảng 300, có 3.000 vị võ quán chấp sự xuất thủ, quái thú một phương liền đại thế đã mất, chỉ sợ chỉ cần một tháng, nhân loại liền có thể lấy gió thu quyển lá dụng chi thế càn quét toàn cầu. Đoạt vạn linh trưởng thân phận, lợi hại như vậy. La Phong nghe âm thầm tắc lưỡi, phải biết hắn mới là chuẩn chiến thần tu vi, khoảng cách chiến thần cũng còn có một đoạn đường muốn đi. Chớ nói chi là Việt chiến thần, trong khoảng thời gian này, La Phong đã biết chủng hoa võ quán thực lực không đơn giản. Lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy, tự đại phá diệt bắt đầu, nhân loại đã cùng quái thú đối kháng hơn 30 năm hơn. Đến hôm nay, rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Năm 2055 ngày mùng 1 tháng 6, ngay tại tất cả mọi người coi là đã hiểu rõ chủng hoa võ quán thực lực lúc, chủng hoa võ quán chính thức tuyên bố toàn diện tham gia tam tộc tranh bá. 3.000 vị người mặc áo trắng võ quán chấp sự, 500 người một tổ, bắt đầu trấn áp toàn cầu. Mỗi ngày đều có lãnh chúa cấp cùng vương cấp quái thú bị chém giết tin tức truyền đến. Chỉ ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, châu Đại Dương, châu Nam Cực, châu Phi, châu Bắc Mỹ tứ địa lục địa quái thú liền bị chủng hoa võ quán ra tay ác độc ma diệt. Năm 2055 mạt tháng 6 ngày 25, trấn áp đất liền chủng hoa võ quán, bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay hải thú. Hải thú tầng tầng tan tác, dù là ẩn thân biển sâu khu, cũng khó có thể chống cự nhân loại vây quét, mà liền tại hải chi thú vương phạm vi lớn chiến tử. Hải thú nhất tộc nguy nguy nhưng ngập thời điểm, nhân loại nghênh đón cảnh tình, 80 vị võ quán chấp sự, đồng thời chiến tử biển sâu khu, có chút ý tứ văng. Bên trong võ quán, Vương Húc ngồi tại trên ghế xích đu, trên tay chuyển hai cái ngọc cầu, híp mắt thần thái không hiểu, từ vệ tinh quay chụp đến hình tượng bên trong có thể nhìn thấy. Chỉ ở một nháy mắt, xông vào biển sâu khu 80 vị võ quán chấp sự, liền bị một đạo ngân quang nuốt sống, sống không thấy người, chết không thấy xác. Biển sâu khu hải thú nhất tộc sớm đã bị đánh cho tàn phế, không có khả năng có thực lực như vậy. Như vậy liền thú vị, những này võ quán chấp sự là thế nào chết? Ngộ nhập địa cầu hiểm địa, vẫn là tàu ngộ kim giác cự thú? Hiểm địa khả năng không lớn, trừ châu Úc ẩn vụ đảo có để nhị giai hao tổn lực lượng bên ngoài, địa phương khác hình thành tự nhiên cạm bẫy, cũng liền đối nhị giai trở xuống có lực sát thương. Muốn bằng vào thiên nhiên lực lượng duy nhất một lần diệt đi 80 vị võ quán chấp sự, lấy địa cầu năng lượng còn làm không được. Xem ra chỉ có thể là kim giác cự thú. Một năm, Vương Húc một mực không có đạt được kim giác cự thú tin tức, liền liền đối lục địa quái thú đại phá diệt cũng không có dẫn tới nó hiện thân. Vương Húc một mực hoài nghi kim giác cự thú trốn ở dưới biển sâu dưỡng thương, cùng hắn ý nghĩ đồng dạng, gia hỏa này cũng tại liếm láp lấy vết thương, chờ đợi lấy lần nữa quyết chiến thời cơ. Chỉ bất quá, nếu thật là kim giác cự thú xuất thủ, duy nhất một lần diệt tuyệt 80 vị võ quán chấp sự, vậy hắn là thế nào làm được? Tu vi đột phá, vẫn là tu luyện một loại nào đó đại thần thông? Cái trước khả năng rất thấp. Kim giác cự thú thần thông mặc dù lợi hại, thế nhưng là mỗi lần vận dụng đều sẽ nghênh đón dài dằng dặc suy yếu kỳ. Thời gian một năm, nó có thể hay không thoát ly suy yếu kỳ cũng khó nói. Đột phá khả năng liền thấp hơn, vậy cũng chỉ có đại thần thông. Nghe nói kim giác cự thú nhất tộc bên trong có 18 loại đại thần thông, bất luận một loại nào đều có để người vượt cấp mà chiến thực lực. Trong đó có loại đại thần thông được xưng là nội thiên địa, một khi tu luyện có thể tại thể nội mở một cấp bậc nguyên giới. Thần thông hiệu quả cùng loại với tụ lý càn khôn, có thể một nháy mắt đem địch nhân trấn áp. Từ miêu tả đến xem, 80 vị võ quán chấp sự là nháy mắt biến mất, cơ bản phù hợp bị nội thiên địa trấn áp miêu tả. Xem ra ở vào suy yếu kỳ kim giác cự thú, mặc dù ngạnh thực lực không có gia tăng, nhưng cũng không phải nhàn rỗi a. Trước có kim quang chui, sau có nội thiên địa. Kim giác cự thú, ta là càng ngày càng thích ngươi, huyết mạch của ngươi đặt ở trên người ta nhất định rất thích hợp. Vương Húc tay phải chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay hai viên ngọc cầu nháy mắt bị hắn bóp thành bột đá. Kim giác cự thú càng mạnh, đại biểu tiềm lực của hắn càng cao. Một khi cướp đi huyết mạch của nó, phần này thiên phú, phần này truyền thừa chính là hắn. Vương Húc làm sao có thể không vui vẻ? Mệnh lệnh tạm hoãn đối hải dương quái thú vây quét, có chuyện gì chờ ta đến lại nói. Vương Húc một đạo mệnh lệnh xuống dưới, cả người đằng không mà lên. Hắn không thể lãng phí thời gian nữa, kim giác cự thú tiềm lực còn muốn ở trên hắn, thời gian kéo càng lâu, kim giác cự thú thực lực cũng liền càng mạnh. Hiện tại đã đạt tới tam giai, Vương Húc đều không có chiến thắng kim giác cự thú biện pháp. Mang xuống, lại để cho kim giác cự thú luyện thành mấy môn thần thông, hoặc là khôi phục thương thế, chỉ sợ muốn chạy trốn chính là hắn. Châu Úc ẩn vụ đảo, tồn tại ở châu Úc ẩn vụ đảo bên trên, có được thôn phệ tinh không thế giới, giai đoạn trước lớn nhất một chỗ truyền thừa, vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Nơi này là La Phong từ cá hóa rồng chi địa, không có chỗ này truyền thừa. Lấy La Phong thiên phú cùng khí vận đến nói, mặc dù vẫn là chú định sẽ quật khởi, nhưng quật khởi thời gian không thể nghi ngờ sẽ bị thật to trì hoãn. Vương Húc tới đây mục đích rất đơn giản, đó chính là cầm tới vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Từ đó có đánh bại kim giác cự thú thực lực, Kim giác cự thú sở dĩ mạnh, một cái là chủng tộc ưu thế, một cái là truyền thừa thần thông. Tại chủng tộc ưu thế gia trì hạ, kim giác cự thú mặc kệ là nhục thân, tốc độ, vẫn là lực lượng, đều không tồn tại rõ ràng nhược điểm. Lại thêm truyền thừa thần thông, Vương Húc cũng không dám nhẹ liên quan phong mang, nhất là tại thiên cung chưa khôi phục tình huống dưới. Cho nên, vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, chính là hắn đối kháng kim giác cự thú, thậm chí đem giết chết duy nhất lựa chọn. Bằng không, đợi đến thiên cung khôi phục, không chừng kim giác cự thú cũng khôi phục, đến lúc đó muốn để nó phá rồi lại lập, đạt tới tam giai, liền ngay cả Vương Húc cũng phải quay đầu liền đi. Ẩn vụ đảo, sử dụng truy tinh cản nguyệt thần thông, một nháy mắt, Vương Húc liền vượt qua mấy vạn dặm, đi tới ẩn vụ đảo trên không. Tại tuyệt đại đa số người trong lòng, ẩn vụ đảo là một chỗ tự nhiên bí cảnh, nhưng là Vương Húc biết, kỳ thật ẩn vụ đảo xuất hiện, nguyên nhân căn bản ở chỗ vẫn mặc tinh chi chủ, mà không phải tự nhiên, vẫn lạc vẫn mặc tinh chi chủ, cho mình người hầu trí năng sinh mệnh ba ba tháp, hạ đạt tìm kiếm truyền nhân mệnh lệnh, cho nên ba ba tháp mới làm ra ẩn vụ đảo, lấy sàng chọn hợp cách truyền nhân, đến truyền thừa từ mình chủ nhân y bát. Vô số năm qua, từng có rất nhiều người tới ẩn vụ đảo, nhưng là những người này, không có một cái có thể vào ba ba tháp tầm mắt. Dù sao, ba ba tháp là trí năng sinh mệnh, đã từng tùy tùng vẫn mặc tinh chi chủ ngao du vũ trụ, gặp qua không biết bao nhiêu vũ trụ tuấn kiệt cùng bất hủ sinh mệnh. Ở trong mắt nó, trên địa cầu người thiên phú quá kém, căn bản không đủ để truyền thừa chủ nhân y bát. Đây mới là ẩn vụ đảo vẫn luôn tại, lại một mực không người có thể kế thừa nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.